Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 92 chương ngươi nói không tính. Ninh Khanh Khanh quay đầu đi nhìn thiếu niên, tình huống của hắn so với nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Thế nhưng cũng không có chảy máu mũi, thấy nàng như vậy, chiều nàng chạy đi, cấp tốc vươn tay ở nàng sau gáy huyệt vị thượng khắp mấy cái. Màng nhĩ quả nhiên thoải mái một điểm mơ siêu, đi mau. Nó đây là thanh âm trùng kích, ở phong bế bên trong sơn động, thanh âm phóng đại, hiệu quả tăng cường, thiếu niên kéo Ninh Khanh Khanh tay liền hướng phía ngoài chạy đi. Ninh Khanh Khanh bị hắn kéo, hai bên sơn động một động đạo cấp tốc lui về phía sau đi. Nàng không ngờ, thiếu niên tốc độ vậy mà có thể có nhanh như vậy. Kéo nàng cũng không có nửa điểm cản trở bộ dáng. Cao to vừa thấy hai người chạy trốn, ngồi ở lông dài vượn trên người, chỉ huy nó đuổi theo. Thật lớn lông dài vượn chạy băng băng ở trong rừng, tứ chi chạm đất phát ra thùng thùng thanh âm ở màng nhĩ phát vang. Ninh Khanh Khanh mở miệng, uống miệng đầy phong, nhẫn cổ họng bị bỏng bàn đau. Khó khăn mở miệng, nó đuổi theo ân, đi như thế lời. Tất nhiên là chạy không được nó, thiếu niên quay đầu lại liếc mắt nhìn lông dài vượn. Đáy mắt lộ ra một mặt tinh mang. Chúng ta phải nếu muốn biện pháp khác. Thiếu niên vừa nói, đột nhiên chuyển biến, kéo Ninh Khanh Khanh hướng một cái hướng khác chạy đi. Hắn chuyển quá nhanh, thiếu chút nữa đem Ninh Khanh Khanh ném được trước mặt đụng vào trên cây. May mà Ninh Khanh Khanh dùng sức đạp khai, mới miễn bị vỡ thành hủy dung nguy hiểm mơ siêu. Chúng ta muốn đi đâu nhi? Dưới chân không ngừng, Ninh Khanh Khanh đối với chạy trốn phương hướng lại tràn đầy nghi vấn. Có thể khắc chế này lông dài vượn địa phương. Có thể khắc chế lông dài vượn địa phương. Đó không phải là kinh khủng hơn linh thú mới có thể. Đến lúc đó lông dài vượn là không có. Bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh nghi vấn còn cũng không nói đến, thiếu niên đã chậm lại tốc độ, ở một chỗ bóng loáng sườn dốc sử, dừng lại, liền ở đây, thế nào đối phó lông dài vượn? Ninh Khanh Khanh chạy thở không ra hơi, ngụm lớn thở phì phò nhi, nâng tay chỉ này sườn dốc phương hướng, trong lòng tràn đầy hoài nghi, ngươi nên không phải nói trượt xuống đi là có thể tránh nó đi. Chúng ta có thể trượt xuống đi. Lông dài vượn cũng có thể, thiếu niên chạy lâu như vậy. Khí tức chỉ là có chút gấp, hắn đứng ở sườn dốc tiền, tả hữu xem chừng, không biết là đang nhìn cái gì đông tây, kia chạy ở đây đến làm cái gì. Ninh Khanh Khanh dừng lại đến, cũng học thiếu niên ở đó sườn dốc thượng nhìn, xa xa nhìn, kia sườn dốc cũng không có cái gì bất đồng. Ngươi xem một chút, thiên sắp sáng, thiếu niên nhìn rất lâu. Chỉ vào thiên cùng Ninh Khanh Khanh đạo, ta biết, lông dài vượn cũng sẽ không sợ quang. Ninh Khanh Khanh nhìn càng ngày càng gần lông dài vượn. Vội la lên, người rốt cuộc có phương pháp gì có thể khắc chế lông dài vượn? Thiếu niên hai tay ôm ngực, phiết khóe môi nhìn phía sườn dốc sử. Đột nhiên phượng con ngươi hơi sáng ngời, cười nói, đã trở về, cái gì đã trở về? Ninh Khanh Khanh theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Phía dưới đen thùi một mảnh, nàng cái gì cũng không thấy được, thế nhưng nàng lại có thể nghe thấy cao to lông dài vượn đã chạy đến bên cạnh thân ảnh. Kéo thiếu niên đạo, người đừng úp mở, không có tuyệt chiêu, vậy tiếp tục chạy, muốn chạy, lão tử cũng sẽ không lại phóng quá các ngươi. Cao to nhảy xuống lông dài vượn vai, hướng phía hai người chọn môi cười, đáy mắt chiếu chiếu âm ngoan quang. Phóng không buông tha chúng ta, cũng không là do ngươi định đoạt. Thiếu niên đón dần dần mọc lên tia nắng ban mai, tuyệt lệ khuôn mặt nhiễm một tầng dạng mây đỏ, mỹ lệ được giống như ánh sáng mặt trời chiếu ra đám mây. Ninh Khanh Khanh lôi kéo ống tay áo của hắn, biệt bày tư thế, nói mau, rốt cuộc là cái gì có thể khắc chế lông dài vượn. Ngoặc kép, hết chương.